Thiên đạo đồ thư quán, chương 1019, tỷ thí đọc sách, 1, góc truyện audio.com, tự sát, không ngờ trương sư lại nói HCO, tên dị linh tộc này tự sát, dưới đài lặng ngắt như tờ, dị linh tộc đối thủ của danh sư kinh khủng đến cực điểm. Mà tên trước mắt này càng là cường giả hợp linh cảnh. Ở đây ngoại trừ hồng sư ra, hầu như không người nào có thể địch nổi, kết quả. Bị hắn nói mấy câu lập tức dùng một chưởng đánh vào trên trán mình tự sát mà chết. Có cần giống như một giấc mơ vậy hay không? Không phải là thật sự đó chứ? Là, sư môn thiên bẩm, đây không phải là năng lực chỉ khi giảng bài mới có thể thi triển ra sao? Chỉ cần nói nội dung chính xác không sai, phối hợp với khắc độ tâm cảnh là có thể mê hoặc người khác. Thân thể bị ngôn ngữ của hắn làm ảnh hưởng, làm ra chuyện mà chính hắn cũng không thể khống chế. Xem ra, những lời mà trương sư mới vừa nói đều là đúng. Cho nên dưới sự xúc động phẫn nộ tên dị linh tộc này mới chụp chết chính bản thân mình. Sư môn thiên bẩm có thể khiến cho người ta tự sát. Như vậy chẳng phải, chỉ cần tìm được mọi chuyện chính xác danh sư có thể tùy tiện giết người hay sao? Không dễ dàng như vậy, không chỉ phải nói mọi chuyện chính xác còn phải phù hợp với nội tâm của người đối thoại. Như vậy mới có thể khiến cho hắn trúng chiêu, nếu không, không có một chút tác dụng nào cả. Giống như ngươi nhanh chóng tu luyện vậy, sư ngôn thiên bẩm dẫn động nội thức của ngươi tự động vận chuyển, trong tiềm thức sẽ không kháng cự. Tên dị linh tộc này, mặc dù hung tàn thành tính. Thế nhưng dù sao cũng là do nhân loại nuôi dưỡng lớn lên, hiểu được nhân tình lễ nghi. Sau khi huyết mạch cuồng hóa giết nhiều người như vậy, trong lòng cũng rất sám hối. Cho nên, trương sư mới có thể sử dụng lời nói khiến cho hắn tự sát. Thì ra là thế, chỉ là có thể mê hoặc tộc nhân dị linh tộc hợp linh cảnh cho dù là tâm cảnh khắc độ tứ tinh đỉnh phong cũng không làm được a. Như vậy, tâm cảnh khắc độ của trương sư, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì rồi? 15, 0, 16, 0, một lát sau, mọi người ở dưới đài mới hiểu ra toàn bộ đều xôn xao. Tên dị linh tộc nhân này cam tâm tình nguyện tự sát chết ở trước mặt mọi người, hiển nhiên đã trúng sư ngôn thiên bẩm. Nhưng, cực hạn của danh sư tứ tinh, nhiều nhất chỉ có thể mê hoặc cường giả hóa phàm tứ trọng, ngũ trọng thì gần như không có khả năng. Tên dị linh tộc nhân trước mắt này, linh hồn vốn đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn bị hắn mê hoặc như cũ, như vậy. Rốt cuộc tâm cảnh khắc độ của trương sư này đã đạt đến trình độ gì rồi? Quá kinh khủng a, cứ thế mà nói tới. Chết sao, thấy cảnh này, đám người khang đường chủ lệ rơi đầy mặt. Vốn bọn họ đang cho rằng Trương Huyền đứng ngây người tại chỗ chính là kiếm chuyện, gây ra chuyện gì đó thiêu thân. Thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ vẫn quá là đơn thuần. Qua hai quan, hủy hai quan, khiến cho người khác không có đường có thể đi. Đây mới là mục đích của hắn, mới chân chính là kiếm chuyện. Dưới đài khiếp sợ đám người Nhược Hoan công tử, La Tuyền trên đài cũng ngậm miệng không nói gì. Tên đại gia hỏa đáng sợ thế nào, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Đối mặt với sát khí khủng bố như thế, ngay cả chống lại cũng không làm được. Thế nhưng, tên này không những không có việc gì mà còn nói chết người ta. Các ngươi thực sự xác định tên này thực sự nhỏ 10 tuổi so với chúng ta, lại cùng. Góc truyện audio.com, một cấp bậc với chúng ta đó chứ, mà không phải là danh sư lục tinh, thất tinh chạy tới giả mạo. Trước đó ngay cả Liêu Vũ Trí cảm thấy không coi trọng Trương Huyền thì lúc này cũng đã bị dọa đến mức bờ môi run rẩy, ngay cả một câu nói nhảm cũng không dám nói lại nữa. Không quản mọi người đang suy nghĩ gì, nhìn thi thể cực lớn đang nằm dưới đất lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi sở dĩ hắn ngây người là cũng bởi vì thực sự quá mức khiếp sợ vì những việc ác này. Vốn hắn nổi giận thấy tên lại không biết hối cải chạy tới nhục mạ nhân loại. Cho nên hắn cũng không nhịn được nữa thi triển ra sư ngôn thiên bẩm chém giết đối phương. Tâm cảnh khắc độ của hắn hiện giờ đã đạt đến 16. Một so với một chút danh sư ngũ tinh cũng còn mạnh hơn, dù vậy, muốn mê hoặc một đầu tộc nhân dị linh tộc đồng thời còn để hắn tự sát. Chuyện này vẫn tiêu hao rất nhiều, nếu không phải ý niệm của hắn mạnh mẽ, như vậy cũng đã có chút không kiên trì nổi. Bản thân Trương Huyền chỉ có không? Một tâm cảnh khắc độ sau khi sử dụng hai lần kim sắc thư tịch đã gia tăng lên 10. Không, một lần sư chữ luyện tâm gia tăng 1. Không, hai lần thiên nhân danh sư 3. Không, một lần tâm cảnh đốn ngộ tăng 2. Không, hợp lại vừa vặn là 16. 1, bất quá, may mắn hắn đã thành công. Hít sâu mấy hơi điều chỉnh một chút lại quay đầu nhìn về phía hồng sư. Chỉ thấy vị danh sư đỉnh phong nhất trong đám người này, lúc này khóe miệng co giật cả người cũng muốn khóc. Hiện tại trong lòng hồng sư thực sự rất muốn sụp đổ. Quỷ vực huyễn thành trước đó đã xem như toàn bộ tài sản của hắn, bị làm hỏng thì cũng thôi đi. vốn hắn nghĩ chỉ cần mang theo đầu dị linh tộc này trở về tổng bộ. Như vậy đối phương sẽ có ban thưởng phong phú, tất nhiên sẽ có thể bù lại, kết quả. Trong nháy mắt đã bị người ta nói chết rồi. Đại ca, ngươi có còn để cho người ta sống nữa hay không? Rốt cuộc ngươi tới tiến hành thi đấu danh sư, hay là tới làm loạn vậy chứ? Lại nói, khảo hạch dũng khí của ta mới tiến hành một nửa thì đã bị chặn ngang, chặt đứt, kế tiếp còn tiến hành thế nào đây? Cửa thứ nhất đã như vậy, đành phải nhờ vào ba cửa ải đằng sau. Như vậy còn có thể nói ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng cửa thứ hai cũng như vậy, người muốn cho làm loạn lần thi đấu danh sư này, khiến cho ta không tiến hành được hay sao chứ? Hồng sư, thi thể này làm sao bây giờ? Ngay khi hắn đang buồn bực có nên đá tên này đá ra hay không, đừng để hắn so tài nữa thì đã nghe đến đối phương hỏi một câu. Dị linh tộc hung ác tàn bạo, không có nhân tính, chém giết nó cũng một đại công đức, chết thì chết, không có gì đáng tiếc. Trong lòng nhỏ máu thế nhưng trên mặt lại xấu hổ cười một tiếng. Không nói như vậy thì cũng hết cách rồi, tên kia đã chết. Dù có lại truy cứu thì có ích lợi gì chứ, làm không cẩn thận sẽ khiến cho rất nhiều danh sư cho là hắn bao che cho dị linh tộc. Được rồi, đầu dị linh tộc này đã chết, khảo hạch dũng khí cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành. Trừ bỏ ba vị vừa rồi không chịu nổi áp lực chạy trốn ra. Trên đầu của chúng ta còn lại 53 vị danh sư. Những người này tiếp tục tiến hành khảo hạch vòng trong. Biết nếu cứ tiếp tục xoắn suýt cũng vô dụng, Hồng sư miễn cưỡng vui cười tiếp tục tiến hành thi đấu. Cách chương.